Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sức hấp dẫn của chị lớn hơn tôi sao? Đinh Tiểu Huy phản kích lại. Tôi không biết chị có ý gì, nhưng thật sự làm cho người ta cảm thấy vô cùng ác cảm. Mặt của Đồng Ánh Diêu hơi hơi cứng lại. Tôi cảm thấy tâm tính của cô bây giờ mới thật là đáng sợ nha. Lương Như Phượng nghe không nổi nữa, giờ bụng bầu lên mà ủng hộ bản thân. Tỏ tình thất bại liền đi đùa giỡn, bắt nạt bạn gái của đối phương. Nếu mỗi cô gái đều giống như cô, vậy không phải Đài Loan dẫn đại loạn hay sao hả? Tính cách của cô thật sự là có vấn đề đó. Tôi cũng cảm thấy như vậy nha. Hơn nữa tôi cảm thấy Ánh Diêu cũng không phải là người như vậy. Một nữ đồng nghiệp khác phụ họa theo. Làm việc với Ánh Diêu lâu như vậy, nàng tin tưởng nhân cách của Ánh Diêu. Thấy mình ở vào thế bất lợi, Đinh Tiêu Huy tức giận hồn hình mà hét lên. Đều là mấy bà già như nhau, đương nhiên mấy người phải bênh đồng Ánh Diêu rồi. Cái gì chứ? Cô nói chúng tôi là bà già sao? Lương Như Phượng trừng mắt. Đồ con nít ranh như cô, thật là đáng sợ mà. Đây mới là bản chất thật của cô sao? Xếp hạ thật sự là sáng suốt, đuổi rất là hay nha. Nếu như không phải đuổi việc, tôi còn vốn là muốn tiếp tục đuổi dẫn với đồng Ánh Diêu đó. Cái con nhóc kia, cô lại còn dám nói nữa sao? Được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi, đừng tranh cãi nữa mà. Thấy cuộc cãi vã có một chút không kiềm chế được, đồng Ánh Diêu mở miệng ngăn cản. Nào biết, bản thân Như Phượng là bởi vì bênh vực nàng, nhưng cãi nhau không tốt cho phụ nữ có thai. Nàng không ngờ mọi việc lại trở nên như vậy. Nếu nàng nói chuyện này với Tiểu Huy sớm một chút, có phải cô ta là có thể thích ứng được hay không? Tất cả đều là lỗi của nàng. Nàng nợ Tiểu Huy một lời xin lỗi. Thật là xin lỗi Tiểu Huy à. Xin em hãy tha thứ cho chị. Nhưng chị không có ý đùa giỡn với em đâu. Mặc dù nhìn ra được Tiểu Huy rất là tức giận, chưa chắc đang nghe lọt tai những lời nói của nàng vào giờ phút này, nhưng Đông Ánh Diêu vẫn nói cho cô ta biết nàng không có ý như vậy. Nghiêm túc mà nói, lúc đó mà quan hệ của chị và trưởng phòng Lý không phải là chính thức kết sao? Em nói em thích anh ấy, mà em lại giống như bạn gái cũ của anh ấy. Cho nên chị có nghĩ là trưởng phòng Lý có lẽ cũng sẽ thích em. Lúc ấy chị thật lòng là chúc phúc cho em, cùng với trưởng phòng Lý sẽ trở thành một đôi mà. Đừng có nói dễ nghe như vậy, cũng đừng làm bộ làm tịch nữa. Đinh Tiểu Huy hoàn toàn nghe không lọt tai những lời giải thích của nàng. Nhìn tối ngày hôm qua, chị thức đêm tăng ca, tôi mới biết được thì ra đùa dẫn người khác cũng là một chuyện vui vẻ đến như vậy đó. Đinh Tiểu Huy à, thật sự là cô có vấn đề rồi đó. Tôi thấy cô nói đến mức muốn lấy mạng của người khác rồi đó. Lương Như Phượng cảm thấy các cô gái bây giờ nói chuyện đều không ai coi ra gì cả. Mà Đinh Tiểu Huy cũng không để ý đến Lương Như Phượng. Cô ta trợn mắt nhìn Đồng Ánh Diêu. Đồng Ánh Diêu, chị cho là chị cùng trưởng phòng Lý có thể kết giao bao lâu hả? Tuy tôi không biết tại sao trưởng phòng Lý lại kết giao với chị, nhưng có lẽ bản lĩnh trên giường của chị là rất cao đi. Nhưng tôi thấy không bao lâu nữa hai người sẽ chia tay thôi. Ai cũng biết trưởng phòng Lý rất yêu bạn gái cũ, đến bây giờ còn không quên được. Chị cứ chờ bị đá đi. Giống như là lời nguyền rủa, làm cho lòng của Đồng Ánh Diêu bị chấn động một cái. Ánh Diêu à, cậu đừng để ý đến lời của con nhỏ đó. Cậu ta thật sự là điên rồi. Thấy tình cảm của bản thân bị trổ eo, Lương Như Phượng an ủi người bạn của mình. Mình không sao đâu. Quả thực nàng đã nợ Đinh Tiểu Huy một lời xin lỗi, coi như bây giờ trả lại cho cô ta là được rồi. Chắc chắn mọi người đều cảm thấy nàng là một người thích bắt nạt người mới. Đồng Ánh Diêu cô nén nỗi buồn bực trong lòng, bình tĩnh nói. Tiểu Huy à, về việc em bị đuổi việc, chị thật sự là không biết. Có điều quen biết nhau một khoảng thời gian, chị vẫn chúc phúc cho em. Cứ như vậy đi, tạm biệt. Nên nói cũng đã nói, nên làm cũng đã làm, chuyện gì cũng không cần nhiều lời nữa. Đồng Ánh Diêu hơi cúi đầu trở về phòng làm việc của mình. Mà Tiểu Mã ở góc văn phòng thấy thế, lập tức lấy di động ra rồi nhấn số. Anh Hàn à, xảy ra chuyện lớn rồi. Mãi cho đến hơn 5 giờ, khi xếp Hạ đi vào văn phòng của nàng, ra lệnh cho nàng tan ca sớm mà về nhà nghỉ ngơi. Lúc này Đồng Ánh Diêu mới phát hiện mình cư nhiên mất hồn gần 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, nhiều việc đặc biệt tới đây để động viên nàng. Nàng rất là vui vì bản thân không vì việc nàng giấu giếm chuyện nàng cùng với Thác Hàn kết sao mà tức giận, ngược lại còn muốn nàng đừng nghĩ nhiều thêm. Trước khi đi còn có lời dặn dò. Ngày nghỉ, phải cố gắng mà nghỉ ngơi. Sau đó thứ hai đi làm, chuẩn bị, chịu sự gia khảo của mình nha. Chắc chắn, nàng ấy sẽ quay nàng từ đầu đến chân một phen. Mà cách thức an ủi khôi hài của Như Phượng làm cho nàng giờ khóc giờ cười. Sếp Hạ, không cần phải tan ca sớm đâu, em không sao mà. Nàng đoán chắc sếp Hạ là đã biết chuyện vừa rồi phát sinh. Nàng cảm ơn ý tốt của sếp Hạ, nhưng nàng không sao cả. Là sợ anh sẽ trừ tiền lương của em sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net